Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, đơn đặt hàng. Cooler Đại Vương, một người trong đó mỏ nhọn vũ trụ người. Run run rẩy rẩy hồi đáp. Căn cứ tiền tuyến phi thuyền tin tức truyền đến, bộ đội cơ giáp mấy vị đại nhân đã thất liên, rất khả năng đã chết rồi. Quân đội của chúng ta chính đang tán loạn, một đám rác rưởi. Cooler đuôi đột nhiên vung một cái, theo phía sau kim loại ghế dựa trở nên nát tan, một luồng lạnh lẽo điên cuồng khí tức cuồn cuộn mà ra, làm cho cả phi thuyền đều bao phủ đang sợ hãi bên trong. Không thể thở nổi, tất cả mọi người tại chỗ đều nằm rạp ở Cooler dưới chân. Liền phảng phất là quỳ bái một vị thần linh như thế. Bọn họ thân thể không ngừng run rẩy, lo lắng đề phòng chờ đợi thần linh tuyên án mấy giây liền phảng phất một cái thế kỷ giống như. Dài lâu, Cooler một đôi màu đỏ tươi con mắt lộ ra mạnh mẽ sát khí. Nói một cách lạnh lùng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? San xa sức chiến đấu của bọn họ có 17-18 vạn. Sẽ không phải là phụ thân bên kia ra tay với bọn họ. Theo Cooler biết, không riêng chỉ có hắn đang tìm tinh thần thụ, liền ngay cả cha của hắn cùng đệ đệ cũng ở trong vũ trụ tìm kiếm tinh thần thụ trái cây. Tin tức có Cooler Đại Vương, cũng không phải là phụ thân ngài bọn họ. San xa đại nhân nghe theo chỉ thị của ngài, đi Bắc Ngân Hà tuần cảnh bên kia tìm kiếm liên quan với tinh thần thụ tâm tích. Nhưng ngay ở trước đây không lâu, San xa đại nhân bộ đội truyền đến tin tức, tiến công Khai Phổ Tinh thất bại. Bộ đội cơ giáp ba vị đại nhân năng lượng tín hiệu cũng trước sau biến mất rồi. Năng lượng tín hiệu biến mất, hoặc là trọng thương hôn mê, hoặc là chính là đã tử vong. Phần lớn vũ trụ người không thể làm được như vũ không bọn họ như vậy áp chế sức chiến đấu của mình. Vì lẽ đó cơ bản có thể xác định, bộ đội cơ giáp ba người đã chết trận. Cooler sắc mặt âm trầm, khóe miệng hắn hiện ra nụ cười lạnh ý. Được. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai lại dám giết chết ta bộ hạ. Có câu nói gọi đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Như thế không nói một tiếng đoàn diệt bộ đội cơ giáp này không khác nào đánh Cooler mặt. Lập tức đi tới vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ bên kia. Nói cho ta, từ nơi này qua cần bao nhiêu thời gian mới có thể đến? Cooler đung đưa đuôi, lạnh lẽo hỏi tinh thần thụ trái cây tam tích. Cooler là nhất định phải tra được. Chỉ cần ăn tinh thần thụ trái cây, như vậy coi như là chính mình đệ đệ cùng phụ thân liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Một đám vũ trụ người lập tức trở về đến cương vị của chính mình lên. Nhanh chóng nhấn đài điều khiển, nói rằng, báo cáo đại vương, đi tới Bắc Ngân Hà Khai Phổ Tinh khu bên kia ít nhất cần thời gian 3 tháng. Bắc Hà Ngân đường kính có tới 25 vạn năm ánh sáng. Nếu không có là nắm giữ siêu tốc độ ánh sáng nhảy vọt kỹ thuật, khoảng cách như vậy căn bản là để phàm người không thể nào tưởng tượng được. Hừ. Lại còn muốn thời gian 3 tháng. Liền để những kia rác rưởi lại sống thêm một hồi đi. Đi, chuẩn bị cho ta tốt hôn mê kho. Cooler chậm rãi bước đi tới ngoài cửa, âm thanh lạnh lẽo nói rằng 3 tháng, đối với tuổi thọ dài lâu đóng băng ác ma nhất tộc tới nói, có điều là ngủ cái ngủ chưa thời gian. Cooler lo lắng duy nhất chính là, trong thời gian 3 tháng này, tinh thần thụ tâm tích sẽ bị cha của chính mình xuất tìm được trước. Cooler ánh mắt nhìn về phía phương xa, thầm nghĩ trong lòng, ta ngu xuẩn đệ đệ a, người dĩ nhiên lựa chọn đứng phụ thân ta bên kia. Ngươi chẳng lẽ không biết ta so với các ngươi đều nhiều hơn một tầng biến thân sao? Đến thời điểm, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Bắc Ngân Hà, Khai Phổ Tinh vũ trụ tuần cảnh cùng Bulma trao đổi quá trình. Không cần nhiều lời, cuối cùng song phương bước đầu xác thực định cùng quan hệ hợp tác để tỏ lòng thành ý. Ba tổ bên này trước tiên đặt hàng 50.000 phân tiêu chuẩn bản vạn năng kép siêu. 3.000 phân đặc cấp vạn năng kép siêu, bất luận cái nào tiêu chuẩn bản vạn năng kép siêu đều có chứa đựng một gian tiểu ải phòng dung lượng, mà đặc cấp vạn năng kép siêu nhưng là có thể chứa đựng một chiếc loại cỡ lớn phi thuyền vũ trụ. Ba Tố cùng tót đám người tuyệt đối có lý do tin tưởng. Những này vạn năng kép siêu diện thế sau, tuyệt đối sẽ đối với vũ trụ vận tải nghiệp đưa đến có tính lẫn lộn ảnh hưởng. Đã từng cần mười mấy 20 chiếc phi thuyền mới có thể vận chuyển vật tư. Hiện tại chỉ cần mấy viên vạn năng kép siêu liền có thể ung dung quyết định này không chỉ có giảm mạnh vận tải thành phẩm, hơn nữa cũng hạ thấp vận tải trong lúc khả năng xuất hiện nguy hiểm. Goku, đa tạ ngươi a, ta thật sự nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới, có một ngày sẽ kiếm lời vũ trụ người tiền. Bulma nắm trong tay một số lớn đơn đặt hàng, tựa hồ tâm tình phá lệ tốt. Vũ không trắng Bulma một chút. Này, còn sao, ngươi ở địa cầu tốt xấu cũng là thế giới thủ phủ. Tiền tài đối với ngươi tới nói, chỉ là liên tiếp con số đi. Bị Vũ không vừa nói như thế, Bulma tự hồ cảm thấy rất đúng. Lập tức lúng túng cười cợt. Nhưng ít ra, ở đây có rất nhiều trên địa cầu không có khoa học kỹ thuật. Cùng bọn họ nhà khoa học đồng thời giao lưu, để ta học tập đến không ít đồ đâu. Ở Khai Phổ Tinh, Ba Tổ tận cùng một cái chủ nhà ứng tận chỉ trích. Hắn cho Vũ không sắp xếp sang trọng nhất nơi ở, đồng thời sắp xếp chuyên gia chăm sóc Vũ không đám người sinh hoạt thường ngày. Nhưng Vũ không nhưng có nguy cơ ý thức. Hắn giết chết Cun Lơ bộ đội cơ giáp, dựa theo bọn họ đóng băng ác ma nhất tộc niệu tính, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa Cun Lơ liền sẽ đích thân lại đây. Cái tên này Beeper Racer còn nhiều một tầng biến thân. Cun Lơ cuối cùng hình thái sức chiến đấu phỏng đoán cẩn thận đều có 4-5 ức. Liền lấy Vũ không tình huống trước mắt, còn xa không phải Cun Lơ đối thủ. Bulma, người đánh toán lúc nào về địa cầu? Vũ không còn muốn tiếp tục tu luyện sự tình về địa cầu. Bulma một mặt không đáng kể nói rằng, hiếm thấy tới một lần ngoại tinh, như thế vội vã trở lại làm gì? Tót còn nói buổi chiều tự mình mang chúng ta đi phụ cận thương mại trên tinh cầu đi chơi đây. Goku, người dám tin tưởng sao? Phía trên thế giới này lại có loại kia tất cả đều là phố kinh doanh tinh cầu. Đi dạo phố, thần xế chiều đi dạo phố, vũ trụ rất nhanh bị hủy diệt, lại còn có tâm tình đi dạo phố. Như vậy không tốt sao? Người không phải nhận một số lớn đơn đặt hàng sao? Làm sao còn có thời gian đi dạo phố? Vũ không cũng không tốt trực tiếp cùng Bulma nói còn có kẻ địch mạnh mẽ. Tỉnh nàng mù lo lắng, không vội. Ngược lại dùng ta phi thuyền qua lại một lần, tổng cộng mới cần 6 ngày. Bulma biểu thị vẫn là đi dạo phố tương đối trọng yếu. Goku, ngươi đồng thời đến sao? Son Gohan cùng Krillin đã đáp ứng cùng đi, cùng ngươi đi dạo phố. Ta xem là cho ngươi làm miễn phí sức lao động đi. Ta liền không đi. Gohan mấy ngày nay tu luyện rất mệt, người dẫn hắn vui đùa một chút cũng rất tốt. Vũ không đem tầm mắt rời, nhìn thấy Vegeta chính hướng về chính mình từng bước một đi tới. Vegeta sắc mặt âm trầm, phảng phất chính mình thiếu nợ hắn 250 vạn nhất dạng. Vừa thấy mặt đã trừng mắt Vũ không, nói: Kakaro, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Khe nằm, cái tên này không phải đang hoài nghi ta cùng Bulma có cái gì đi? Chúng ta chỉ là bằng hữu. Vũ không trong lòng không tên chột dạ, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, thời gian này điểm Vegeta cùng Bulma tình huống gì đều không có, có được hay không chính mình đây là căng thẳng cái len sợi a. Nghĩ thông suốt điểm này, Vũ không kiêng dè chút nào đối đầu Vegeta ánh mắt. Hỏi, nói đi, Vegeta, tìm ta có chuyện gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.